Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 584, bị tra ra được. Bao lớn ít chuyện, đừng nhìn năm đó U Linh đấu giá hội, ra giá đều mười mấy hai mươi khỏa linh mạch, nhưng cái này linh mạch chỉ đại biểu cho giá trị, linh thạch linh mạch được công nhận có thể coi như giá trị tiền tệ đồ vật. Chỉ tiền tệ giá trị bản thân cùng chân chính linh mạch, cũng chính là bát phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể nói là hai đồ vật. Linh mạch bản thân chính là một thế lực lớn căn cơ một trong, một đầu bị gieo xuống linh mạch có thể liên tục không ngừng sinh ra linh thạch. Linh mạch hạch tâm chính là bát phẩm linh thạch, đây là tu hành cơ sở tài nguyên nhất không thể hoặc thiếu đồ vật. Khỏi phải nhìn một chút thế lực lớn trên đấu giá hội kêu giá có thể kêu đi ra một hai chục khỏa linh mạch, nhưng thật làm cho bọn họ lấy ra chân chính bát phẩm linh thạch thanh toán, đó là cơ bản không thể nào. Có thể có một đầu gieo xuống linh mạch, đã là thế lực lớn tiêu chuẩn thấp nhất đánh giá tiêu chuẩn. Không có, không tính là thế lực lớn. Năm đó tiền triều hủy diệt trước đó, mang đi tất cả linh mạch cũng chỉ là mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch mà thôi. Nam cảnh vì cái gì so ra kém đông cảnh? Liền trước mặt hướng năm đó tới gần hủy diệt thời điểm đào đi linh mạch có quan hệ. Cho tới bây giờ, nam cảnh cũng không có một cái nào có thể so sánh được đông cảnh ngũ hành sơn thế lực lớn siêu cấp. Linh mạch căn cơ biến thành nội tình chính là một phần trong đó nguyên nhân. Mà trong tay Tần Dương, mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch, đại biểu chính là mấy trăm đầu linh mạch, có thể diễn sinh ra linh thạch. Thoáng tính toán một chút, phú khả địch quốc cũng không phải một câu nói suông. Thay mặt quốc công là thật không muốn lợi dụng chuyện này, dứt bỏ người yêu thích vinh nhục. Ngược lại hắn là cũng cảm thấy đại đế pháp thân không sai. Tần Dương người này, cá nhân thực lực mặc dù bình thường, không phải đỉnh tiêm cao thủ, là tính cả U Linh Hào ở trên biển địa vị, U Linh đấu giá hội bây giờ địa vị, Tần Dương tại Nam Man chi địa thân phận nhân mạch, cùng hải tộc quan hệ, lại thêm làm ra những sự tình kia, quả nhiên là chi kế tuyệt luân. Thực lực như thế nào đã hoàn toàn không trọng yếu, nếu là có thể đem nó thu nhập dưới trướng, lâu dài nhìn, giá trị xác thực không phải chỉ là mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch loại này tử vật có thể so sánh. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất không phải linh thạch linh mạch loại này tiền hàng, mà muốn tái tạo đại giận thần triều, lấy bọn họ nguyên bản tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch. Linh mạch căn cơ cũng không trọng yếu. Đáng tiếc, bây giờ Trình Chí là cảm thấy Tần Dương nhất định phải chết. Hắn mang tới uy hiếp, mặc dù cũng biết tăng lên giá trị của hắn, nhưng tại bỏ vào trong túi cơ hội cực kỳ bé nhỏ tình huống dưới. Cái này uy hiếp cũng đã viễn siêu giá trị, tại không cách nào cường sát tình huống dưới. Bây giờ như vậy nâng giết, liền thành biện pháp đơn giản nhất. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, rất đơn giản, mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch, đầy đủ nện vững chắc 10 cái trở lên thế lực lớn linh mạch căn cơ. Tần Dương tự thân không có cường giả đỉnh cao thực lực, điểm này chí mạng nhất, sẽ cho một ít sinh ra ý đồ xấu người cảm thấy mình có thể cơ hội thành công. Muốn nói Tần Dương bối cảnh coi như không tệ, giao hảo nhiều người, nhưng bản thân căn cơ đúng là không bằng một chút thế lực lớn siêu cấp. Một mình hắn trên thân cất bát phẩm linh thạch, so toàn bộ nam cảnh có thể móc ra bát phẩm linh thạch còn nhiều hơn. Ngẫm lại liền rất đáng sợ, làm ra quyết định này, thay mặt quốc công liền không lại quản, một phong trần mệt mỏi tu sĩ, từ Nam Man chi địa, tiến vào đại doanh thần triều phạm vi, tiến vào nơi này, liền bắt đầu thận trọng tránh đi người. Cuối cùng chui vào nam cảnh Cấn Sơn Tông. Cấn Sơn Tông xem như nam cảnh đứng đầu tông môn một trong. So với đông cảnh ngũ hành sơn có khoảng cách, kỳ thật cũng bị nam cảnh bản thân tình huống hạn chế. Phong trần mệt mỏi tu sĩ, đi vào Cấn Sơn Tông, tiện bí mật đi gặp tông chủ. Tông chủ, ta tại Nam Man Chi Địa, ngoài ý muốn đạt được một đầu tin tức. Chuyện gì, như thế thần thần bí bí. Tông chủ lông mày cau lại, còn nhớ rõ mấy chục năm trước, Huyền Kính Ti bí khố bại lộ chuyện a? Thế nào, năm đó làm đến sôi sùng sục lên, đại doanh thần triều Định Thiên Ti, càng dường như bị điên, các loại tin tức bay đầy trời, là Huyền Kính Ti trong bí khố đến cùng có cái gì? Mọi người kỳ thật cũng không quá rõ ràng, mà bây giờ, ta lại đạt được một đầu tin tức, trong truyền thuyết Huyền Kính Ti trong bí khố, có tiền triều chuẩn bị Đông Sơn tái khởi tài nguyên. Là thật, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch, mấy trăm đầu linh mạch, toàn bộ đều bị vị kia U Linh thuyền trưởng Tần Dương mang đi. Người này nói, con mắt đều có chút phiếm hồng. Ta truy tra một chút vị kia Tần Dương hành tung, lại thêm về sau chuyện, ta cảm thấy tin tức này 10 phần là thật. Tông chủ, mấy trăm khỏa linh mạch, chúng ta tông môn phát triển gặp được bình cảnh, thiếu sót nhất cũng không chính là linh mạch căn cơ a. Được rồi, đừng nói nữa, tông chủ Cấn Sơn Tông mặt lạnh lấy, đánh gãy đối phương, mắt thấy người này dường như lên ý đồ xấu. Lập tức cảnh cáo, nhớ kỹ, không cho phép cho bất luận kẻ nào xách chuyện này, vô luận thật giả, cũng làm không biết. Tần Dương vừa mới chặn lại Hợp Hoan Môn Sơn Môn, buộc tông chủ Hợp Hoan Môn cúi đầu. Đây là vì ai làm việc? Người nào không biết, đại đế cơ bây giờ ngay tại tuần thú tứ phương. Bởi vì việc này, doanh đế chẳng những không có trách tội, ngược lại gia tăng đại đế cơ quyền hành. Có điều động 4 cảnh binh lực, đối với bọn hắn những môn phái kia, càng có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Loại thời điểm này, bởi vì một khó phân thật giả tin tức, đi trêu chọc cái này cái gì Tần Dương, điên rồi phải không? Bị quát lớn người, sắc mặt có chút khó coi, chỉ nhìn tông chủ bộ dáng như vậy, kiên quyết như thế, lập tức cúi đầu xuống không nói. Đi ra đại điện, người này ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, cắn răng một cái, tiến về tông môn một bên khác. Gần nhất Định Thiên Ti rất bận, bởi vì bắt tới Hợp Hoan Môn Thanh Điền Quân, còn có một bộ phận trung tầng môn nhân, lấy danh sách này làm cơ sở, theo những người này qua tung tích, một đường truy tra xuống dưới, rút ra củ cải mang ra bùn, đúng là để bọn hắn truy tra ra đến không ít người. Trong đó có một số người, là trong tay Tần Dương trong danh sách người, trước đó phái đi Đông Hải ngoại hầu. Bây giờ đều triệu hồi đến, toàn lực truy tra chuyện này, mấy ngày thời gian xuống tới, thành quả nổi bật, có chút không trọng yếu chuyện hỏi ra, cũng hỏi ra một chút trọng yếu hơn tình báo. Hàn An Minh thông lệ đến chuyển trận, hỏi thăm mới nhất tiến độ, phía dưới một ngoại hầu bu lại, giảm thấp thanh âm nói, Hàn đại nhân vừa hỏi ra một đầu tin tức, cùng Tần Dương có liên quan. Chuyện gì? Lông mày Hàn An Minh nhăn lại, cười lạnh một tiếng, là muốn liên quan vu cáo đến trên người Tần Dương. Những người này quả nhiên là ghê tởm, cũng không phải liên quan vu cáo, có một liên lụy tương đối sâu, vì không bị liên lụy cái kia rất có thiên phú dòng dõi. Cắn răng một cái nói ra, vì sao tiền triều người luôn luôn cùng Tần Dương kia không qua được? Ngoại hầu cười khổ một tiếng, thanh âm ép thấp hơn, không phải nghe nói thủ tôn đại nhân một mực thật muốn không rõ điểm ấy à. Tần Dương nói toạc ngày, kỳ thật cũng chính là cái man hoang chi địa ma đạo môn phái đệ tử, còn không bằng hắn thân phận của U Linh thuyền trưởng đâu. Bản thân thực lực liền như thế, cũng không phải cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Muốn nói làm hỏng tiền triều chuyện mới có thể như thế, vậy cũng không đến mức tổn thất lớn như vậy. Còn không buông tha, ngài ngẫm lại, bởi vì cái này Tần Dương hao tổn đạo cung đều mấy cái, pháp tướng cũng gãy tổn hại, hơn nữa còn bởi vì hắn mới bạo lộ ra, liền xem như sở triều dư nghiệt, Mộc thị hậu nhân, vậy mà cũng biết bị điên giống như đi ám sát hắn. Vì cái gì? Bây giờ cuối cùng là hỏi ra, đến cùng bởi vì cái gì? Ha ha, Linh Mạch, ngoại hầu cười hắc hắc, trong lời nói mang theo một tia kính nể, nhắc tới Tần Dương quả nhiên là can đảm hơn người. Năm đó Huyền Kính Ti trong bí khố, ngoại trừ tiền triều đại đế pháp thân, là còn tồn lấy hơn mấy trăm khỏa linh mạch đâu. Sau đó những linh mạch toàn bộ bị Tần Dương không biết dùng cái gì hoa văn, tại vị kia đại đế pháp thân ngay dưới mắt cuốn đi. Nghe nói, đây chính là năm đó tiền triều hủy diệt trước, cuốn đi linh mạch, cần làm Đông Sơn tái khởi căn cơ nội tình. Ngài nói, tiền triều người, có thể không hận chết Tần Dương này à. Vì thế tổn thất một hai cái pháp tướng đại lão, liền không có gì bất khả tư nghị. Ngoặc kép chấm hỏi, Hàn An Minh rất là chấn kinh, nhớ lại một chút liên lụy đến Tần Dương hồ sơ, thậm chí sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Có một số việc không cho ra kết quả, đúng là không biết, cho ra kết quả, tại đi đem phía trước mọi chuyện cần thiết đi lên thiếp. Liên tiếp chuyện, tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên hợp tình hợp lý. Nhất là Hàn An Minh còn biết có quan hệ Hoàng Tuyền Ma Tông trong tình báo. Có một đầu không có ý nghĩa không xác định tình báo. Trước đó có ngoại hầu báo lên, nói là Hoàng Tuyền Ma Tông, tựa hồ phát hiện một đầu linh mạch mới, nhưng không xác định. Bây giờ lại nhìn, nếu là thật sự, khả năng này chính là Tần Dương hiếu kính thôi lão ma bát phẩm linh thạch. Gieo xuống về sau hóa thành linh mạch, bởi vì còn chưa trưởng thành linh mạch, cho nên mới sẽ không xác định. Hắn tối thiểu có thể tìm ra hơn 10 đầu các loại tiểu nhân tin tức. Trái lại trở thành Tần Dương trong tay thật có hơn mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch khía cạnh. Chứng cứ. Hàn An Minh ngầm cười khổ một chút, đối ngoại hầu phân phó một tiếng. Việc này, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Tần Dương bây giờ chính cùng lấy đại đế cơ tuần thú tứ phương. Hạ quan minh bạch, ngoại hầu gật đầu, chính là bởi vì minh bạch, hắn mới có thể tới lặng lẽ tìm Hàn An Minh. Thân là cấp dưới, nên làm chuyện đều làm, mặc dù hắn cũng biết. Tin tức này khẳng định không bưng biết được. Hàn An Minh mang theo mới tình báo trở lại Định Thiên Ti, hơi có chút đau đầu. Hắn là không biết nên không nên đem tin tức báo cáo đi lên. Mặc dù luôn luôn cảm thấy nhìn thấy Tần Dương liền không có chuyện tốt, lần này cũng dạng này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhằm vào Tần Dương cái gì. Như việc này báo cáo đi lên, Tần Dương muốn đối mặt tình huống như thế nào, hắn đều có thể dự liệu được. Lúc trước những bát phẩm linh thạch đều kể từ lúc này Nam Cảnh đào đi. Đại Doanh đương nhiên cũng nghĩ tìm trở về. Toàn bộ nhờ mỏ linh thạch, từng chút nuôi ra một viên bát phẩm linh thạch. Độ khó kia cũng không là bình thường cao. Nếu tin tức tiết lộ, đánh những bát phẩm linh thạch chủ ý người, sợ là sẽ phải rất nhiều, nhất là người của Đại Doanh, khẳng định là có người đề nghị. Hàn An Minh trở lại Định Thiên Ti, không đợi trên hắn báo tin tức này, liền lại lấy được tin tức mới. Nam Cảnh đã truyền đến liên quan tới chuyện này lời đồn, đã có người tung ra ngoài. Hàn An Minh thở dài, thành thành thật thật đem trên tình báo báo. Một phương diện khác, hắn đều cảm thấy việc này có phải hay không bởi vì chuyện hợp hoan môn, tiền triều không thể nhịn được nữa, cố ý trả thù, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 8.000, tình nguyện tiếp nhận tổn thất to lớn, cũng muốn giết chết Tần Dương. Ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Linh mạch là căn cơ, tiền triều nếu muốn tái tạo, linh mạch căn cơ là khẳng định không thiếu được. Vì Tần Dương, nếu là thật sự làm như thế, quả nhiên là không quá lý trí. rất không có khả năng. Một bên khác, Đông Cảnh, đợi đến lời đồn truyền ra, Tần Dương một mực nện tiền bày ra mạng lưới tình báo. Rốt cục có nên có tốc độ phản ứng, trước tiên đem tin tức này trình diện Tần Dương nơi này. Tần Dương cầm tình báo nhìn một chút, lại nhẹ nhàng run lên mặt khác một tờ giấy mỏng. Chương này giấy mỏng là lão Hàn đưa tới. Tần Dương toét miệng, vui vẻ cười ra tiếng. Ái cha cha, nhìn xem ta đợi đến cái gì. Thay mặt quốc công, người nhưng quá nặng không nhẫn nhịn. Làm sao lại chó cùng rứt dậu nữa nha. Không phải là một chút bát phẩm linh thạch a? Ngươi đến mức a, ta chưa chọc ra các ngươi mệnh môn ở chỗ nào. Các ngươi cùng ta chơi chiêu này, thật sự cho rằng ta hiếm có bát phẩm linh thạch a? Tần Dương nhếch miệng, trong lòng không có nhiều để ý. Linh thạch là cơ sở tài nguyên, bát phẩm linh thạch có thể gieo xuống hóa thành linh mạch, sản xuất cũng linh thạch mà thôi. Làm linh thạch đã không thể biến thành hắn cần tài nguyên về sau. Linh thạch bản thân đối với hắn mà nói đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Huống chi hiện tại hắn căn bản không thiếu linh thạch, mà quá trình này cùng những bát phẩm linh thạch đúng là không có gì quan hệ gì. Lâu như vậy dùng hết bát phẩm linh thạch liền mấy khỏa mà thôi, còn lại đều chiếm địa phương lạc hôi. Từ khi trước mặt hướng quan hệ càng náo càng cương, Tần Dương đã sớm nghĩ đến một ngày này. Trước kia kỳ thật còn cảm thấy tiền triều sẽ đem bát phẩm linh thạch sắc phong thánh chỉ cùng tiền triều đại đế đế tỷ cùng nhau chọc ra. Nếu thật là làm như vậy, chuyện kia cũng quá đơn giản. Sắc phong thánh chỉ sớm đã dùng, mà lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Có người hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Không ai cảm thấy hắn có năng lực như thế. Về phần đế tỷ, làm đến sôi sùng sục lên, liên lụy đến một vị thượng thư đại nhân, một vị đương triều quốc công, mà hắn Tần Hữu Đức tại đoạn thời gian kia vẫn đang đếm bên ngoài 10 vạn dặm đâu, lại càng không có người sẽ cùng hắn dính líu quan hệ. Lại nói, lúc trước còn có một vị đại đế pháp thân ở đây. Hắn Tần Hữu Đức năm đó còn là cái yếu gà, hiện tại đối với đại đế pháp thân cũng vẫn là yếu gà. Hắn làm sao có thể từ một vị đại đế thân thủ pháp bên trong lấy đi những đồ vật, lại về sau làm ra đến nhiều chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác cũng đều cùng hắn kéo không lên quan hệ. Cứ việc nói ra ta liền thừa nhận, có một thật tin, ta đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Bây giờ cái này đời quốc công ngược lại có thể chỉ nhắc tới mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch chuyện, căn bản không có quản phía sau, mà lại đáng tin nhất nguồn tin tức lại còn là bởi vì Thanh Điền Quân liên lụy ra người tung ra. Thành chính hắn làm ra chuyện, cuối cùng trái lại liên lụy đến chính mình. Chiêu này chơi tốt. Tần Dương thu hồi tình báo, sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu, cho mình mạng lưới tình báo truyền cái tín, hướng chết bên trong đi giải lời đồn. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem chuyện này nói có cái mũi có mắt, tốt nhất một hơi giải đến toàn bộ đại hoang. Ai muốn đánh những bát phẩm linh thạch chủ ý, vậy liền đều tới. Không phải là linh thạch a, ai muốn nói thẳng, Tần Hữu Đức cam đoan thống thống khoái khoái cho, tuyệt đối không do dự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.